Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Chương 473. Hắc ám đột kích. Linh giới vô cùng mênh mông, so với Già Thiên vũ trụ còn muốn khổng lồ vô số lần. Lấy thân mã cước trình, trong thời gian ngắn cũng vô pháp đi đến. Cho nên, hắn trực tiếp tế ra đại sát chiêu, phân thân ngàn vạn. Chỉ gặp hắn cắt đứt một chùm tóc dài, nhẹ nhàng thổi, lập tức biến hóa ra hàng ngàn hàng vạn cái từ khuyết, hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Không, ta Hạo Thiên Trùy, cầu ngươi còn cho ta. Ta Nghê Thường Vũ Y A, ngươi cái sắc ma, sớm muộn sẽ bị sét đánh chết. Trả ta Bá Vương Kích, ta Hạng Thiếu Vũ cùng ngươi không đội trời chung. Ta Lượng Thiên Xích, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đợi ta thành tựu chí tôn vị trí, chắc chắn tìm ngươi lấy lại công đạo. Đầy khắp núi đồi, vô số thiên kiêu bị đánh cướp, chờ thân mã phân thân đi xa, bọn họ liền nhao nhao chửi ầm lên. Uy, tiểu nương tử, nói cho ta một chút ta, thượng giới hiện tại là cái gì tình huống? Chàng trai, tiên vực phương diện gần nhất động tĩnh như thế nào? Ngoặc kép, các vị từ khuyết một bên cướp bóc, một bên theo đám thiên kiêu nói chuyện phiếm, đuổi kịp một cái liền hỏi một chút chính mình muốn biết vấn đề. Toàn bộ linh giới bị thân mã huyên náo gà bay chó chạy, vô cùng hỗn loạn. Có Kim Gia lão giả vết xe đổ, hắn cơ hồ không có đụng phải bất kỳ kháng cự nào, liền thu hoạch một đống lớn tài vật cùng tin tức có giá trị, làm vượt ngang 1 triệu dặm về sau, trên cơ bản đã không có người. Đại gia nghe được tin tức, cả đám đều trước giờ rời đi, trở lại thế giới hiện thực. Được rồi, hay là trở về đi, một cái chí tôn đều không có, khi dễ tiểu bối cũng thẳng không thú vị. Phân thân quy nhất, từng cái từ khuyết đều mang về núi nhỏ cao tài vật, chất đống đều có thể so với một tòa thần nhạc, ánh sáng muôn màu, chiếu sáng một vùng đất rộng lớn. Bạch, phía trước vọt tới một đám người, chính là Thạch Hạo bọn họ. Bọn họ đã sớm tiến vào linh giới, chỉ là thân mã đi quá nhanh, trong thời gian ngắn tìm không được tung tích. Bọn họ nhìn thấy nơi đây thần quang ngút trời mới chạy tới. Cái này, đây đều là ngươi ăn cướp đến. Tào Vũ Sinh đem miệng há giống cái dương miệng lớn như vậy, thoáng cái liền sửng sốt. Tiếp lấy hắn nuốt 2-3 ngụm nước bọt, tựa như là trong cổ họng phát khô vậy. Ta sao lại làm cướp bóc loại kia người người oán trách sự tình? Những vật này đều là hòa ái có thể kính thượng giới thiên kiêu tặng. Bọn họ gặp ta lần đầu tiên tới đây, nhất định phải cố gắng nhét cho ta. Thực sự là quá nhiệt tình. Bằng hữu ban thưởng, không dám từ, chỉ có thể cố mà làm nhận lấy. Lúc này thân mã đã biến thành lúc đầu bộ dáng, mặt đỏ tim không nhảy nói. Khụ khụ, Tào Vũ Sinh nghe vậy, kém chút bị nước miếng của mình sặc chết. Không nghĩ tới có người so hắn ra mặt còn dày, có thể đem đen nói thành trắng. Đám người nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì cho phải. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền kiếp đến nhiều như vậy bảo vật. Cửu thiên thập địa không nháo lật trời mới là lạ. À, cái kia Hạo Thiên Trùy không phải là man hoang ải nhân tộc tổ khí sao? Trước đó đi ngang qua người lùn thành ta còn gặp qua đâu. Thái Âm Ngọc Thỏ bổ nhào nháy mắt to màu đỏ, lại nói, còn có cái kia Lượng Thiên Xích, không phải là Đấu Tông thiếu chủ bản mệnh pháp khí sao? Bá Vương Kích, Chấn Ma Tháp, Hỗn Nguyên Trạc, cái này từng kiện đều là cửu thiên thập địa có tên thiên kiêu chỗ đeo vũ khí. Thân huynh thật đúng là lợi hại, có thể để bọn hắn khom lưng, dâng lên bảo khí, thật là chúng ta mẫu mực. Thiên Giác nghĩ tán thán nói, chỗ nào, ở đâu, các ngươi thích đâu kiện, tùy ý chọn đi. Thân mã phóng khoáng nói, hắc hắc, vậy ta liền không khách khí. Tào Vũ Sinh nhãn tình sáng lên, lập tức nhào tới, bó lớn hướng trong ngực nhét. Không bao lâu, núi lớn tài vật liền thiếu một góc. Này này, người ta chỉ là khách khí với ngươi một cái, đại mập mạp ngươi lại như thế tham lam, cẩn thận cho ăn bể bụng. Thái Âm Ngọc Thỏ đi qua, dữ dằn nói, sau đó nhặt lên Nghê Thường Vũ Y, phối hợp bày ra tới. Thân huynh đại khí, sao lại keo kiệt mấy món pháp bảo? Tào Vũ Sinh ưỡn lấy nét mặt già nua, lại cầm vài kiện, bất quá rất nhanh liền ngừng lại. Dù sao mới vừa cùng thân mã nhận biết, còn không quá quen, không dám cầm quá nhiều. Thân mã cười lắc đầu, nhìn về phía Trích Tiên bọn họ, nói, các ngươi không muốn sao? Không được, Thiên Giác nghĩ, Trích Tiên, Thanh Y đám người đều lắc đầu. Vậy được rồi, sư điệt ngươi đem những vật này nhận lấy đi, mang về thạch thôn đi. Trong thôn đám kia tiểu thí hài hẳn là sẽ rất vui vẻ. Thân mã mở miệng nói, hừ, công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều là ta. Lão tử thế nhưng là chân long. Cát cô bất mãn bĩu môi một tiếng, nhưng thân thể hay là rất thành thật. Hấp tấp tế ra túi chữ vật, đem thần nhạc tài vật thu vào. Nên trở về đi. Thân mã nhìn quanh tứ phương, nhẹ giọng nói, đúng vậy a, ăn uống no đủ, còn mượn gió bẻ măng, xác thực nên rời đi. Thạch Hạo vui tươi hớn hở trêu ghẹo nói, Hoàng, thân huynh, gặp lại. Đám người từng cái tạm biệt, chuẩn bị rời đi, đạo hạnh của ngươi thật không gánh nổi sao? Trước khi đi, Thanh Y ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt nghiêm túc nói, đúng vậy a, nhiều nhất thời gian nửa tháng, khả năng liền muốn biến thành một phàm nhân. Nhìn người ánh mắt kia, khi thì u buồn, khi thì lửa nóng, có phải là không nỡ ta? Nghĩ hạ giới cho ta sinh hầu tử. Thạch Hạo khẽ cười nói, mới đầu đoàn người còn tại đồng tình hắn, thế nhưng là nghe đến mấy câu này về sau, cảm giác cả người đều không tốt. Đi chết, đi chết. Thanh Y mày ngài đổ nhau, răng cắn đến khanh khách rung động. Không sinh liền thôi. Thạch Hạo khoát tay áo, lại mở miệng nói, đi thôi, ta sẽ nghĩ niệm tình các ngươi. Ta Thạch mỗ người từng chinh chiến qua biên hoang, giết qua dị vực cường giả, đã từng đánh thượng giới thiên kiêu hết cúi đầu, không người dám tranh phong. Mấy chục năm sau, làm ta già đi lúc, nghĩ đến biết mang theo miệng cười. Nghe vậy, mọi người đều sầu não, trong lòng không tên khó chịu, có loại nói không nên lời phiền muộn. Một bên thân mã nín cười ý, không dễ phá xấu cái này phiến tình ly biệt thời khắc. Người khác không biết, hắn còn không rõ ràng sao. Thạch Hạo gia hỏa này cường tráng theo chân long, muốn phế sớm phế, làm sao có thể đợi đến nửa tháng sau. Một đoàn người yên lặng lên đường, hướng linh giới chỗ sâu chạy đi. Có ít người thỉnh thoảng quay đầu, bùi ngùi mãi thôi. Hoàng, huynh đệ của ta, bất hủ vương giả đều không làm gì được hắn, chẳng lẽ cứ như vậy hạ màn? Lão thiên gia, ngươi là sao như thế bất công? Nếu có một ngày có thể đi hạ giới, ta nhất định sẽ vì ngươi mang đến duyên thọ thần dược. Nhìn ra được, bọn họ đối với ngươi thật quan tâm, ngươi dạng này lừa dối bọn họ, lương tâm sao mà yên tĩnh được? Thân mã nhả rãnh nói, ta nào có, đừng nhìn ta hiện tại rất bình thường, chờ chiết tiên chú phát tác cũng không biết có thể hay không khiêng qua đi. Ai? Thạch Hạo ra vẻ thở dài nói, tiểu tử ngươi liền giả bộ a. Thân mã liếc xéo hắn liếc mắt, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng đỏ, ra hoàng kim cửa lớn, hướng lúc đến đường cũ bay đi. Thạch Hạo quay đầu nhìn thoáng qua các bằng hữu rời đi phương hướng, sau đó cũng đạp lên trở về đường. Chờ một chút ta, Cát Cô tu vi không bằng bọn họ, chỉ có thể liều mạng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, Thân mã, Thạch Hạo cùng Cát Cô đều trở lại hư thần giới, ngay sau đó lại trở về thế giới hiện thực. Chỉ là, không quá nửa khắc về sau, thanh đồng ngoài cửa liền truyền đến từng trận điên cuồng gào thét âm thanh, gợn sóng vô cùng kịch liệt, giống như là có viễn cổ thần ma đem vượt giới mà tới. Trời đánh, bọn họ đi thượng giới làm gì rồi? Có to con muốn hạ giới, mau đóng cửa, chớ nàng xông ra đến. Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia cùng nhau tới, cùng một chỗ niệm động chú ngữ, cấp tốc phong bế cửa đồng lớn, mở cửa, giao ra Từ Khuyết, dám giết ta Kim gia người, không thể tha tha thứ. Ngoài cửa, truyền đến một cái bà lão tiếng giống giận dữ, nàng chính là Kim gia chí tôn Kim Thái Quân. Cái gì Từ Khuyết, ngu ngốc, ngươi tìm nhầm, đi nhanh lên. bằng không thì hậu quả kia tự phụ. Điểu gia ở một bên khác trầm giọng nói, mở cửa, bằng không thì chờ lão thân bổ ra cửa lớn, sẽ làm cho các ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Kim Thái Quân nghiêm nghị nói, lão thái bà, đi về hỏi hỏi người của tiên vực, cửa này là ngươi có thể phá hư sao? Cẩn thận nhiễm lên vô thượng nhân quả, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Tình Bích đại gia uy hiếp nói. Nghe vậy, Kim Thái Quân trầm mặc. Một chút lịch sử điển tịch từng ghi chép, nơi đây chính là một chỗ cấm địa, có không thể tưởng tượng cấm kỵ, vì mấy cái tử tôn nhường Kim gia trên lưng tai họa, đây tuyệt đối không thể làm. Các ngươi chờ coi, chuyện này tuyệt không có khả năng cứ như vậy được rồi. Kim Thái Quân nói nghiêm túc, sau đó rời đi, nàng muốn đi chứng thực một ít chuyện. Hô, cuối cùng rời đi, mẹ nó vậy mà xuống tới một vị trí tôn. Mấy tên kia đến tột cùng ở thượng giới đã làm gì người người oán trách sự tình. Điểu gia mở miệng nói, ai biết được, may mắn cửa lớn đóng kịp thời, bằng không thì hẳn là một hồi tai họa. Cửa này về sau không thể đơn giản mở, hơn nữa còn phải tăng cường phong ấn. Tình Bích đại gia trầm giọng nói, Tạc Thiên Bang từ khuyết sông vào linh giới, cướp bóc 1 triệu tu sĩ, lấy được vô số thần tàng, càng là giết Kim gia 2 vị cường giả, dẫn phát cửu thiên thập địa động đất. Các giáo tu sĩ ai cũng kinh dị. Trong lúc nhất thời, vô số người đều đang tìm kiếm Tạc Thiên Bang cái này đạo thống, như muốn tiêu diệt. Đáng tiếc, tu hành giới không có một cái giáo phái lấy dạng này một cái đất tên. Phàm nhân giới ngược lại là có không ít, phần lớn là một chút làm nhiều việc ác bang phái, bộ phận bị thân mã cướp bóc qua tu sĩ, tìm không được chân chính Tạc Thiên Bang, chỉ có thể tìm những bang phái này phát tiết phẫn hận. Từ đây, Tạc Thiên Bang ở phàm nhân giới liền trở thành một cái cấm kỵ tên. Liền đầu đường cửa ngõ nổ đậu hũ cửa hàng đều đổi tên, chỉ lo chọc tai họa. Bất quá, từ khuyết sự tình rất nhanh liền một chuyện khác che giấu. Cửu thiên thập địa bên trong, một chút hoang tàn vắng vẻ tai ách đất, phát sinh kịch liệt biến hóa. Có màu đen cái khe lớn tràn ra khắp nơi vào trong vũ trụ. Kia là xuyên qua hư vô thông đạo. Ở lối đi kia bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số sinh linh ngay tại vượt qua mà đến. Bọn họ từng cái thần sắc lạnh lùng, giống như muôn đời không tan băng cứng, nhường chư thiên vạn vực run rẩy. Bầu trời u ám, mây đen che không, ngẫu nhiên còn có màu máu lôi đình vạch phá bầu trời sao, đan dệt ra một mảnh tận thế tràng cảnh. Trong truyền thuyết đại thanh toán muốn tới sao? Thiên địa dị biến, nhanh đi tìm tiên vực sứ giả, nhìn xem có biện pháp gì hay không. Còn có thể có biện pháp nào? Trong cổ tịch ghi lại hắc ám náo động sắp đột kích, chỉ có vào tiên vực mới có thể còn sống. Lưu tại giới này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này chú định sẽ bị đánh cho tàn phế, vạn linh mục nát diệt. Trong lúc nhất thời, các đại đạo thống đều lâm vào bất ổn bên trong. Lưu ngôn phỉ ngữ khắp nơi trên đất là, không chỉ là tu hành giới, liền thế gian cũng phát sinh náo động lớn. Tiên vực sứ giả nghe được các nơi tình báo, vội vàng báo cáo tiên vực đại nhân vật. Sau đó không lâu, tiên vực truyền xuống pháp chỉ, cho phép vô địch hạt giống tiến vào tiên vực, đồng thời có thể mang theo bộ phận tộc nhân. Tin tức một màn, tứ phương chấn động, thượng giới cũng càng phát ra hỗn loạn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.